Chương 544, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 21. Mặc kệ nhân gia tại này trong hậu cung đầu là cái gì, chỉ cần phủ đại tướng quân một ngày không ngã, đừng nói là nàng, coi như liền Sở Dịch đều tính ở bên trong, QNZ không có người thực có can đảm đem nàng như thế nào. Thế nhưng là An Ngưng Tuyết không giống nhau, Hoàng thượng sai khiến cho nàng mấy cái ám vệ hoàn toàn chính xác thân thủ bất phàm, dù sao cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Nếu thật là có cái gì sơ suất mấy người này đều không đủ nhét cái răng. Nghĩ tới đây, An Ngưng Tuyết đưa tới một cao y vo cờ người cao mạnh mẽ lại tướng mạo bình thường cung nữ. Ngươi đi tìm hoàng thượng, liền nói bản cung có chuyện quan trọng thương lượng, làm hắn cần phải tới một chuyến. Cung nữ gật đầu đồng ý, bước nhanh mà đi. Nếu là Lâm Tịch ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được, người này có công phu mang theo hơn nữa hẳn là một cái cao thủ. Đảo mắt ngày mai chính là phong hậu đại điện. Cung bên trong khắp nơi đều là bận rộn cung nhân, Lâm Tịch Dục Tú cung bên trong lại khác thường yên lặng. Thủ vệ tại Dục Tú cung người chung quanh đã gia tăng đến 30, hơn nữa tất cả đều là lệ thuộc vào hoàng đế cấp bậc cao nhất ám vệ ẩn long vệ. Nhìn nhiều như vậy ẩn long vệ, Lâm Tịch tự rêu cười một tiếng, trên một điểm này nàng ngược lại là có điểm giống cái hoàng hậu phô trương. Không biết có phải hay không là ảo giác, toàn bộ trong hoàng cung bầu không khí đã ngưng trọng đến giống như thực chất. Ép tới người không thở nổi. Lâm Tịch chẳng qua là cảm thấy những cái kia ẩn long vệ từng cái đều là trận địa sẵn sàng dáng vẻ, tựa hồ đang đợi cái gì. Còn có thể chờ cái gì hoàng đế muốn hạ thủ chứ sao? Bố trí lâu như vậy vở kịch, hôm nay khả năng liền muốn bắt đầu, chỉ không biết nói cười đến cuối cùng sẽ là ai phong hậu một ngày trước, nhất định phải điều động trong triều trọng thần tiến đến tế thiên, thái miếu, hoàng đế sẽ đích thân tại điện phụng tiên chờ kết quả, tế tự kết quả vì các. Chính là thiên địa, tổ tông thừa nhận vị hoàng hậu này, ngày hôm sau mới có thể đi phong hậu đại điện. Lâm Tịch lần này phong về sau, Sở Dịch phái đi tế thiên thái miếu ba vị đại thần theo thứ tự là Tần Quốc Công Trình Đạo Lâm, Đại tướng quân Lãnh Mục cùng Quốc tử giám tế Tiểu An Học Văn. Sở Dịch thật đúng là bỏ bao công sức, sợ có người gian lận, tế tự ra kết quả xấu đến, cho nên điều động đã tuyệt đối không có khả năng hợp như ba người đi phụ trách. Nghĩ đến kết quả cũng kém không nhiều nên ra tới. Sắc trời dần dần đen, nay một buổi tối có thể sẽ rất dài. Lâm Tịch lấy lại bình tĩnh, đi vào nội thất. Tại nàng quay người lại trong nháy mắt, trong tay đã nhiều mấy cái hàn quang sâm sâm dao găm, phân biệt giao cho Vạn Thúy các nàng, lại mỗi người phát ba cây ngân châm. Lâm Tịch nhỏ giọng nói, này ba cây châm nhất định phải nấp kỹ, tuyệt đối đừng đụng tới chính mình, cuốn lên liền choáng. Một khi các ngươi phát giác gặp nguy hiểm, buông tay đánh cược một lần không có quan hệ, nhớ rõ nhất định phải giữ được tính mạng mới có thể đi làm đường. Năm người sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận dao găm cùng ngân châm đều ẩn nấp cho kỹ, chính là ngẽ con mới để không sợ cọp, người khác đều là một mặt ngưng trọng, hết lần này tới lần khác Tảo Tình mảy may không có để ở trong lòng dáng vẻ. Lâm Tịch cười hỏi, Tảo Tình, ngươi tựa hồ không có chút nào sợ a có nương nương tại, khẳng định không có việc gì Tảo Tình tùy tiện nói. Câu đừng với ta có lòng tin như vậy mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một hồi ồn ào. 30 danh ẩn long vệ trong nháy mắt tiến vào tình trạng báo động. Ồn ào thanh càng lúc càng lớn, Thải Vi muốn đi ra ngoài tìm kiếm tình huống, lại bị mặt không thay đổi ẩn long vệ ngăn cản lại. Hoàng thượng có lệnh, bất luận kẻ nào đợi không được xuất cung cửa một bước, người vi phạm giết không tha. Thải Vi chán nản. Đường cung bên trong nhưng không có ẩn long vệ như vậy cao đại thượng bảo vệ. Như vậy cái này bất luận kẻ nào chờ hẳn là đặc biệt chỉ các nàng đi. Quả nhiên là rác rưởi hoàng đế trung thực chó săn, nương nương ngày mai liền phong hậu, có thế những này người một chút mặt mũi cũng không cho các nàng. Lúc này đã có thế nghe thấy phân loạn tiếng bước chân càng ngày càng gần, tựa hồ đang có rất nhiều người hướng về các nàng bên này đi tới. Sắc trời đã mông lung không rõ, không ngừng có bó đuốc lắc lư quang ảnh, đem gần đây phản chiếu chớp tắt, lộ ra cổ ấm trầm. Thải Vi, Thải Thấm, Thải Liên ba cái đem Lâm Tịch bảo hộ ở phía sau, Vạn Thúy cùng Tảo Tình QNZ bảo hộ ở Lâm Tịch trước người, năm người cơ hồ đem nàng vây vào giữa. Tảo Tình nói, không bằng chúng ta trở về phòng trong đi. Tiểu nha đầu trong tiềm thức, có ngói che đầu, hệ số an toàn hẳn là cao một chút. Lâm Tịch nói, không cần, có người muốn cầm ngươi, trốn đến địa phương nào đều không dùng. Ngược lại là tại cửa ra vào nhìn có thế càng nhanh lên một chút hơn biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đợi đến những cái kia ồn ào người đến gần, cơ hồ người người trong tay đều vác lên bó đuốc, đem đêm tối chiếu lên sáng như ban ngày, nếu như không phải tràng diện quá nghiêm túc khẩn trương, Lâm Tịch kém chút không có bật cười. Sở dịch bố trí lâu như vậy, liền rơi vào cái bị người ta cùng sách gà con đồng dạng sách theo trở về hoàng cung dẫn đội người là Trình Đạo Lâm, đi theo Trình Đạo Lâm phía sau, thế mà tất cả đều là cấm vệ quân. Thảo nào sở dịch sẽ bị người như vậy sách theo, chính mình bên cạnh đội ngũ toàn thể phản bội chính mình, đổi ai cũng không thể đoán được a nếu là như vậy. Dư A theo đạo lý nói, giờ phút này Tần Quốc Công hẳn là đắc chí vừa lòng, buộc sở dịch hạ chiếu sách thối vị nhượng chức mới đúng a, chạy đến nàng nơi này, tại sao đến đây vốn còn tới thủ hộ Lâm Tịch 30 ẩn long vệ trong nháy mắt chạy đến sở dịch gần đây, nghĩ biện pháp tận lực tới gần sở dịch. Lâm Tịch sạm mặt lại. Không phải người của mình quả nhiên không đáng tin cậy. Bất quá nhìn đằng sau trùng trùng điệp điệp càng tụ càng nhiều cấm vệ quân, Lâm Tịch bắt đầu thay kêu 30 cái ẩn long vệ cầu nguyện. Trình Đạo Lâm nhìn một chút Lâm Tịch, thâm trầm nói, Thục Phi nương nương còn thỉnh thông cảm lao thân bất kính. Hắn đối tả hữu một gật đầu, bắt lại chậm rãi. Lâm Tịch quát khẽ một tiếng, Tần Quốc Công, bản cung có thể biết ngươi vì cái gì muốn làm như vậy sao, ta lanh ra giống như cùng ngươi quốc công phủ cũng không quan hệ gì đi. Lâm Tịch nhìn một chút sở dịch, như là mới phát hiện hoàng đế bình thường, ngươi lại dám như vậy đối đại hoàng thượng, Tần Quốc Công. Ngươi đây chính là Chu Cựu tộc tội. Lâm Tịch phát hiện nàng lời này vừa ra khỏi miệng, Tần Quốc Công mặt trên bỗng nhiên biến đổi, bó đuốc chiếu dọi hạ chỉ thấy hắn mặt trên cơ bắp đều tại co rút. Cựu tộc ta Trình ra nơi nào còn có cái gì, cựu tộc đã bị trong miệng ngươi cái này ngang ngược thành tính, tham lam thị sát hoàng đế cho tàn sát hầu như không còn, không biết có phải hay không là bởi vì bó đuốc quan hệ. Trình Đạo Lâm ánh mắt phiếm hồng, lại như xung doanh huyết lệ đồng dạng. Một cái cấm vệ quân đầu mục trang điểm người vội vàng mà tới, quốc công ra, hết thệ cửa cung đồng đều đã mất khóa, toàn bộ hoàng cung đều đã tại chúng ta khống chế bên trong. Hư thật khoác lác đại khí, hoàng cung bị ngươi khống chế thì sao, còn không phải cá trong chậu, lãnh đại tướng quân thoát thân đã lâu, giờ phút này tất nhiên đã triệu tập nhân mã bao vây toàn bộ hoàng cung, chấm khuyên ngươi nhanh lên bỏ vũ khí đầu hàng, đợi lát nữa đại tướng quân đến, chấm còn có thể thả ngươi một con đường sống. Sở dịch lời nói mặc dù nói rất lớn tiếng, có thế cho dù ai đều nghe thấy thanh âm hắn đều tại run rẩy, cho thấy phải là ngoài mạnh trong yếu. Yên tâm, ta nếu là không có sinh lộ, ngươi nhất định so ta đi đầu, đương triều thiên tử vì ta Trình Đạo Lâm mở đường, chết làm sao tiếc, không hổ là châm anh thế gia giáo dục ra tới người, nói ra đều mang tiếng len keng. Bất quá lại rõ ràng. Chắc hẳn cũng là sợ chết ta nếu không tội gì dòng chống khua chiêng kéo nàng xuống nước. Lâm Tịch thật sâu hoài nghi, lãnh ký du mặt trên có phải hay không được trời xanh trích chữ vào, như thế nào chuyện gì đều kéo thượng nàng làm tấm mộc đâu, về phần Thục Phi nương nương có thể hay không mạng sống, vậy phải xem lệnh tôn thành ý đi thôi. Trình Đạo Lâm âm thanh lạnh lùng vang lên lần nữa.